Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067, chương 1068, Thủy Chi Áo Nghĩa Bản Nguyên Kết Tinh. Canh thứ 2, câu tất cả, Đăng Xà Aberrex phải chăng đột phá yêu đế cấp? Lý Trường Sinh không biết. Bất quá theo cầu Long Siêu Đi Ông thuyết pháp đến xem. Nó khẳng định có đột phá. Kém nhất cũng là ngụy yêu đế cấp. Bất quá có một chút để Lý Trường Sinh vô cùng nghi hoặc. Aberrex cái gì thời điểm đột phá không tốt? Hết lần này tới lần khác là tại hắn chiếm lĩnh Lang Gia Quốc không lâu sau đột phá. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp. Đi qua Lý Trường Sinh phân tích, có chừng 3 loại khả năng. 1. Aberrex cũng sớm đã đột phá, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không được xuất quan. 2. Aberrex có cảm giác tại Lý Trường Sinh mang tới uy hiếp. Không thể không lần nữa nếm thử đột phá. Thậm chí sử dụng tác dụng phụ rất lớn bí pháp hoặc là đan dược đề cao đột phá xác suất. Cuối cùng may mắn hoàn thành đột phá. 3. Có người từ đó cản trở. Điểm thứ nhất xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nếu không Aberrex cũng sẽ không tại gần đây đột nhiên phóng ra ngoài khí thế. Dẫn phát đại lượng thú triều. Tuy nhiên thú triều nguy hại rất lớn. Nhưng tầm thường thú triều đối vương người không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Điểm thứ hai khả năng không nhỏ. Làm thần thú. Đăng Xà tự nhiên tồn tại truyền thừa. Có khả năng bao hàm đề cao đột phá yêu đế cấp bí pháp. Điểm thứ ba đồng dạng tồn tại khả năng. Bất quá Lý Trường Sinh không nghĩ ra người nào sẽ như thế hào phóng. Sẽ đem phụ trợ đột phá yêu đế cấp thiên tài địa bảo đưa cho Aberrex. Trừ phi là vụng trộm tiến hành giao dịch nào đó. Nếu như là điểm thứ ba, chắc chắn sẽ không là đậu thương khung. Có khả năng nhất hẳn là Huyền Hoàng mới đúng. Chẳng lẽ Huyền Hoàng đã biết ta kế thừa Bách Thắng Vương truyền thừa? Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Nếu như đậu thương khung nắm giữ phụ trợ đột phá yêu đế cấp thiên tài địa bảo, đã sớm chính mình dùng. Huống chi hắn cùng Aberrex vốn cũng không đối phó. Bởi như vậy, ngược lại là đậu thương khung sau lưng Huyền Hoàng có khả năng nhất. Đương nhiên, hết thảy chỉ là suy đoán. Chỉ sợ cũng thì Aberrex rõ ràng chân tướng. Lang Gia Quốc khoảng cách Mục Thương Đế Quốc chừng 10.000 dặm xa. Trước kia phải hao phí đại nửa ngày thời gian. Bây giờ theo ngả hy tiến giai yêu thánh cấp. Thời gian hao phí có thể nói thật to giảm bớt. Không đến 4 giờ, Lý Trường Sinh tiến vào Mục Thương Đế Quốc cảnh nội. Tịnh Hòa Lạc Nguyên Quân lấy được liên lạc. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi vào Thanh Mộc Vương Phủ. Trong phòng tiếp khách, Lạc Nguyên Quân nhịn không được nói ra. Ngươi gần nhất đi đâu? Sử Vương đi Lang Gia Quốc đều không gặp được ngươi. Lần này Mục Thương Đế Quốc phái ra sứ giả. Chính là Sử Vương. Hắn 10.000 dặm xa xôi đuổi tới Lang Gia Quốc nghiệp thành. Kết quả lại ngay cả Lý Trường Sinh mặt đều không có gặp. Cái này không gần nhất quá làm náo động nha. Ta thì suy nghĩ lấy bế quan một đoạn thời gian. Chuẩn bị các loại danh tiếng qua lại đi ra. Lý Trường Sinh không có nói ở đâu bế quan. Miễn cho bị người khác tìm tới cửa. Lạc Nguyên Quân kỳ quái hỏi. Lúc này mới qua 2 tháng. Ngươi làm sao lại đi ra rồi? Cái này không nhớ bổ khuyết mà. Lý Trường Sinh nhún vai. Hắn thật đúng là thật tò mò Huyền Hoàng sẽ cho hắn dạng gì bổ khuyết. Vâng, cầm đi đi. Đây là nhân hoàng để cho ta mang cho ngươi. Lạc Nguyên Quân móc ra một cái hộp ngọc. Tiện tay vung lên. Hộp ngọc nhẹ nhàng rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt trên bàn trà. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhìn ra trong hộp ngọc tồn tại tự hủy cấm chế. Cũng lại rất là phức tạp. E là cho dù là phá cấm châu cũng vô pháp trực tiếp mở ra. Ngược lại sẽ trước một bước phát động tự hủy cấm chế. Bởi vậy, coi như Lạc Nguyên Quân hiếu kỳ trong hộp ngọc để đó cái gì, cũng là không làm nên chuyện gì. Làm Lý Trường Sinh tay phải chạm đến hộp ngọc thời điểm, đột nhiên, hộp ngọc tỏa hào quang mạnh. Lý Trường Sinh theo bản năng thu hồi tay phải. Bên ngoài thân hiện lên sáng chói ánh sao. Trong bóng tối càng là chụp lấy Tử Ngưng Đỉnh. Thời khắc phòng bị, bất quá, hộp ngọc cũng không có công kích Lý Trường Sinh. Đồng dạng không có tự hủy. Ngược lại tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, cấm chế bên trong không hiểu tán loạn. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Lạc Nguyên Quân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn từng gặp thủ đoạn như vậy. Nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần đem đối phương khí tức phong ấn tại trong hộp, lại lấy xảo diệu thủ pháp thiết trí cấm chế. Bởi như vậy, chỉ cần khí tức chủ nhân đụng vào, thì sẽ tự động mở ra cấm chế. Tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Lý Trường Sinh không có ngay tại chỗ mở hộp ngọc ra, trực tiếp đưa nó thu vào, chuẩn bị đi trở về sau lại nhìn. Nhân hoàng bệ hạ rất coi trọng ngươi, còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng phát triển nhân hoàng phủ uy danh. Lúc này, Lạc Nguyên Quân đem một cái bình ngọc ném cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh hồ đồ tiếp được bình ngọc, tâm tư vòng vo một chút, minh bạch đây là nhân hoàng cho phần thưởng của hắn. Lần này Lý Trường Sinh cường thế đánh bại Đậu Thương Khung, cũng coi là phóng đại nhân hoàng phủ uy vọng. Nhân hoàng tự nhiên là lòng mang an lòng, cho Lý Trường Sinh ban thưởng cũng là tại lẽ thường bên trong. Đương nhiên, cũng có thể là theo huyền hoàng cái kia bên trong đạt được chỗ tốt nhất định. Chỉ là xác suất không lớn. Cùng hộp ngọc một dạng, bình ngọc đồng dạng tồn tại tương tự cấm chế. Tại Lý Trường Sinh đụng vào về sau, cấm chế tự động biến mất, ngược lại liền bị Lý Trường Sinh thu nhập trong giới chỉ. Tại cùng Lạc Nguyên Quân tiếp tục nói chuyện với nhau sau khi, Lạc Nguyên Quân tự nhiên nhìn ra Lý Trường Sinh tâm tư, cũng không có nói chuyện nhiều, thuận miệng tìm một cái lý do kết thúc trò chuyện. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rời đi Thanh Mộc Vương phủ, ngồi cưỡi lấy ngả hy phá vỡ mà vào tầng cương phong, lên đường trở về Lang Gia Quốc. Dọc đường, Lý Trường Sinh bên ngoài thân phóng ra ngoài tinh quang màng mỏng, đem cương phong chống cự bên ngoài, bắt đầu xem xét thu hoạch lần này. Lý Trường Sinh dẫn trước mở hộp ngọc ra, thủy lam sắc bảo quang trong nháy mắt nở rộ. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh lam kết tinh thể, lóe ra pha trộn ánh sáng màu xanh nước biển. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, tâm thần liền không nhịn được bị hấp dẫn tới. Thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra được, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh có thể trên diện rộng đề cao thủy hệ yêu sủng đột phá yêu thánh cấp xác suất, giá trị cũng liền có thể nghĩ. Đối Lý Trường Sinh có tác dụng lớn, huyền hoàng ngược lại là hào phóng. Chỉ là không biết Đậu Thương Khung phải chăng thu được tương tự ban thưởng. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, làm tân tiến đầu nhập vào huyền hoàng song tự vương, cả hai vẫn tồn tại quan hệ đặc thù, không có gì bất ngờ xảy ra, Đậu Thương Khung rất có thể mượn nhờ huyền hoàng khôi phục nhất định thực lực. Đến mức phải chăng có mới yêu đế cấp yêu sủng sinh ra, vậy cũng không biết. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, tại cất kỹ thủy chi bản nguyên kết tinh về sau, ngược lại đem người hoàng ban thưởng bình ngọc móc ra. Tại một chút lắc lư một cái về sau, trong bình ngọc vang lên thanh thúy lắc lư âm thanh. Theo thanh âm nhìn lại, trong bình ngọc chứa đựng lấy hai viên thuốc. Lý Trường Sinh mở ra bình ngọc, nhất thời một cỗ mùi thơm truyền ra. Chỉ là người phía trên vừa nghe, thì có một loại toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trong bình ngọc để đó hai khỏa to bằng quả vải màu đỏ đan hoàn. Mỗi một viên đan hoàn lên đều khắc lấy một đầu bỏ túi long tượng. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết long tượng bản nguyên đan? Nhìn đến đan hoàn bộ dáng, Lý Trường Sinh tâm lý rõ ràng lấy làm kinh hãi. Đồng dạng đều là đỉnh cấp đan dược, long tượng bản nguyên đan tuyệt đối có thể nói là đắt nhất đỉnh cấp đan dược một trong. Cũng liền nguyệt phách đoạt tinh đan có thể so sánh với. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.